Yêu một người nợ một đời. Chương 482. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 482. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Mộc Ngôn liền vô thức cảm thấy có chuyện xảy ra sao khi nghe máy xong, Phong Lăng để điện thoại di động xuống, ngước mắt nhìn về phía Hạ Mộc Ngôn đang đứng trước cửa phòng. Sao bà Lục dậy sớm vậy? Phong Lăng nhìn cô, sau khi im lặng 2 giây thì bình tĩnh hỏi. Không ngủ được, nghe thấy bên cô có tiếng động nên qua xem thử. Hạ Mộc Ngôn vào phòng liền tiện tay kéo rèm cửa ra giúp Phong Lăng, lại làm như lơ đãng hỏi. Ai mà gọi tới sớm vậy? Một người anh em cũ trong căn cứ si. Nắng sớm ẩn trong mắt Phong Lăng sau khi màn cửa được mở ra, cô nhìn vào đồng hồ. Chắc là Tổng Giám Đốc Lục có việc nên tạm thời không thể tới được. Bây giờ chúng ta ra sân bay, hôm nay về Hải Thành. Tay Hạ Mộc Ngôn khựng lại trên rèm cửa, yên lặng một lát rồi mới rời mắt nhìn sang Phong Lăng. Nói thật đi Phong Lăng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Phong Lăng không trả lời, vén chăn xuống giường. Ăn sáng trước đi, ông Lục đã dặn mỗi ngày cô nhất định phải ăn uống đúng giờ. Chúng ta gọi thức ăn ngoài hay gọi gì giúp việc tới nấu cơm? Dù sao tôi cũng không biết nấu, nấu ra đoán chừng cô sẽ không ăn được. Cô nói thật cho tôi biết đi, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng giấu tôi. Hạ Mộc Ngôn nhìn chăm chăm vào bóng lưng Phong Lăng, hơi cất cao giọng, không cho cô cơ hội tránh né. Phong Lăng dừng bước lại đưa mắt nhìn sang Hạ Mộc Ngôn. Bà Lục, tôi tin ông Lục nhất định sẽ trở về. Bây giờ việc cô phải làm là bình an trở lại Hải Thành. Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Nghe thấy câu, tôi tin ông Lục nhất định sẽ trở về, tim Hạ Mộc Ngôn vô thức thắt lại. Phong Lăng sẽ không tùy tiện nói ra câu này. Biết Hạ Mộc Ngôn nổi tính truy hỏi nguồn cơn, hơn nữa quả thật cũng không giấu được, Phong Lăng nhìn cô một lát rồi nói. Vài ngày trước ông Lục bay sang Campuchia. Gần đây bên đó không yên ổn lắm, còn có vài băng nhóm xã hội đen lúc trước từng gây thù ở Mỹ ẩn nấp gần đó. Trước mắt người của chúng tôi đã mất liên lạc với ông Lục, không tra được tín hiệu và vị trí của ngài ấy. Chúng tôi chỉ biết có một nhóm buôn bán vũ khí sát biên giới cũng đến đó trước khi xảy ra tai nạn, không biết có phải đã chạm mặt hay không. Hạ Mộc Ngôn im lặng nhìn Phong Lăng chằm chằm, hồi lâu mới tiêu hóa hết những lời cô ấy nói, đồng thời lặp đi lặp lại trong lòng. Băng nhóm xã hội đen từng gây thù ở Mỹ. Lục Cần Phàm là người của nhà họ Lục, căn cơ vững vàng như vậy, lịch sử lập nghiệp của anh ấy cũng sạch sẽ, hoàn toàn không cần dựa vào xã hội đen để làm bàn đạp. Trước kia rốt cuộc anh ấy đã làm gì ở Mỹ? Đang yên đang lành sao tự nhiên lại sang Campuchia? Nơi đó khắp nơi đều là nguy hiểm rình rập, có thể thấy được bom mìn ở mọi nơi. Việc này cả thế giới đều biết, anh ấy đến đó làm gì? Xin lỗi bà Lục, việc này phải chờ sau khi ông Lục về, ông ấy sẽ đích thân trả lời cho cô biết, tôi không tiện nói quá nhiều. Phong Lăng nhẹ giọng đáp, nhưng xin cô hãy tin tưởng, đúng như cô nói, ông Lục trước giờ luôn trong sạch, ngài ấy không có bất kỳ quá khứ đen tối nào. Nhưng nhiều năm trước có một vài tình huống phức tạp ở Mỹ. Mặc dù bản thân ông Lục không liên quan trực tiếp đến xã hội đen, nhưng trong mắt đối thủ cạnh tranh với căn cứ si, mạng của ông Lục trị giá cả chục tỷ. Bọn chúng sẽ không tùy tiện lấy mạng ông Lục đâu. Tuy nhiên, nếu thật sự là mai phục thì bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng thả ông Lục ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, cô nói bây giờ anh ấy không thể trở về có nghĩa là... Phong Lăng dừng lại, nhìn cô. Ông Lục mất tích rồi, bây giờ người của căn cứ đã khẩn cấp đi tìm. Nhưng hiện giờ không ai biết rốt cuộc ông Lục gặp phải chuyện gì. Ông Lục đã ngắt tín hiệu liên lạc trước khi xảy ra chuyện. Chuyện này rốt cuộc là sao? Không thể nào, anh ấy nói rằng anh ấy chỉ ra nước ngoài công tác thôi mà. Hạ Mộc Ngôn bỗng quay về phòng ngủ, cầm điện thoại di động gọi cho Lục Cần Phàm. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Hạ Mộc Ngôn hơi nhíu mày, tiếp tục gọi đến số khác của Lục Cần Phàm. Số điện thoại làm việc, số điện thoại cá nhân, cả số không thường dùng tới, mỗi số cô đều gọi một lần. Nếu không phải tắt máy thì là không kết nối được, hoặc là điện thoại đang ngoài vùng phủ sóng. Thấy Hạ Mộc Ngôn vẫn đang gọi điện thoại, Phong Lăng tiến lên phía trước. Người của chúng tôi đã đi tìm rồi, ông Lục nhất định sẽ bình an trở về. Bà Lục, chúng ta về Hải Thành trước đi, tôi về với cô. Hạ Mộc Ngôn cố gắng bình ổn cảm xúc, ngước mắt nhìn Phong Lăng. Anh ấy nói tôi hãy đợi anh ấy trở về. Anh ấy nói sau khi về nước sẽ đến đón tôi. Trước giờ Lục Cần Phàm đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Cách chương.